Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, đi trống không. Gặp truyền tống trận pháp dần dần khôi phục ổn định, Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu cùng Hạ Dương Thiên chờ người liên can âm thầm buông lỏng một hơi. Trong ánh mắt tất cả đều chớp tắt qua một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bọn họ mặc dù bất mãn Lộ Thần thủ đoạn, nhưng giờ phút này ai cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ. Rất sợ chọc giận Lộ Thần, khiến cho hắn lại một lần nữa làm ra cử động điên cuồng. Người điên, Hạ Dương Thiên bọn người ở tại trong lòng chửi mắng một tiếng. Tiểu tử, liền để ngươi lại càn rỡ một hồi. Chờ rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, bản tôn nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Bằng Cử trong lòng thầm nghĩ, trên mặt thần sắc âm trầm ngoan lệ. Hắn là chân cương thất trọng thiên tu vi, bình sinh còn chưa bao giờ hướng nhất danh khí hải cảnh võ đạo tu sĩ chịu thua. Lần này bất đắc dĩ trước mặt mọi người cúi đầu trước Lộ Thần nhận lầm, hắn chỉ cảm thấy thể diện mất hết. Chỉ có Lộ Thần máu tươi mới có khả năng rửa sạch rớt hắn sỉ nhục. Chu Bằng Cử hoàn toàn không có suy nghĩ. Đúng, hắn trước đối Lộ Thần bọn họ lên sát niệm, mới lệnh Lộ Thần quyết định hủy đi truyền tống trận pháp. Mặc dù dưới mắt truyền tống trận pháp đã hoàn toàn ổn định, mà Linh Khanh Nhi đã đi qua truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, hướng mọi người chứng minh truyền tống trận pháp đúng an toàn. Nhưng Bách Hữu Ngu không có lập tức phái người tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Trầm ngâm một chút, Bách Hữu Ngu thần sắc ngưng trọng địa nhìn về phía Lộ Thần. Nhíu mày hỏi, ngươi lưu tại truyền tống trận pháp bên trong thủ đoạn, hội sẽ không ở chúng ta đi qua truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm thời bỗng nhiên phát động, ta nếu là nói sẽ không, ngươi sẽ tin tưởng ta nói. Lộ Thần lạnh lùng cười một tiếng, chợt, hắn chỉ Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Thất Âm Cốc Nhiễm Tư. Chậm rãi nói ra, có quan hệ truyền tống trận pháp sự tình, ngươi đến lượt hỏi một chút hai người bọn họ. Đi qua vừa mới một chuyện, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra lo lắng. Làm bọn họ tiến vào truyền tống trận pháp về sau, Lộ Thần lại một lần nữa dẫn phát truyền tống trận pháp dị động. Bọn họ há không bị chết oan uổng. Bách Hữu Ngu chuyển qua ánh mắt, ra hiệu Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư giải thích một phen bên trong đạo lý. Hạ Dương Thiên mấy người cũng một dạng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Mạnh Lương đôi người. Mặc dù Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư không có phát hiện cùng phá giải cấm chế, nhưng trừ Lộ Thần bên ngoài, Mạnh Lương đôi người vẫn là sinh môn chi địa bên trong lớn nhất tinh thông trận pháp cùng cấm chế. Một đạo người, mà Mạnh Lương đôi người đúng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người một nhà. Cùng Lộ Thần so sánh, mọi người tự nhiên càng muốn tin tưởng Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư trả lời. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú liếc một chút, lập tức cùng đi đến truyền tống trận pháp cửa vào trước. Đôi người thần sắc nghiêm nghị, một bên cẩn thận dò xét không gian động này, một bên nhỏ giọng giao lưu cái gì. Bọn họ hiển nhiên là tại hợp lực phân tích truyền tống trận pháp bí mật, ý đồ tìm tới Lộ Thần lưu tại truyền tống trận pháp bên trong mạc danh thủ đoạn. Giờ phút này hồn khôi ẩn nặc tại truyền tống trận pháp lối đi ra. Coi như Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, cũng vô pháp phát hiện hồn khôi tung tích. Lộ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, không lo lắng chút nào. Đứng tại truyền tống trận pháp cửa vào trước, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư có thể phát hiện hắn lưu lại tay chân. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư hợp lực hành động, Lộ Thần lạnh nhạt nhìn tới. Nửa ngày, Mạnh Lương đôi người thở dài một hơi, lui về đến hướng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu khẽ lắc đầu. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ lúc này minh bạch, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đây là nhìn không ra Lộ Thần tại truyền tống trận pháp bên trong làm ra tay chân, phế vật. Chu Bằng cử lạnh lùng vừa quát, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, trên mặt đều lộ ra một vòng cười khổ. Từ khi Lộ Thần đi vào sinh môn chi địa về sau, tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường đem bọn họ đôi người cấp làm hạ thấp đi. Chu Bằng cử liền, phế vật, hai chữ xem như thường nói. Một khi bọn họ đôi người giải quyết không cấm chế cùng trận pháp một trên đường sự tình, liền sẽ nghênh đón Chu Bằng cử một phen chửi rủa. Hai vị đại nhân, đây là truyền tống trận pháp mặc dù bị động qua tay chân, nhưng đối truyền tống trận bản thân tác dụng ảnh hưởng cũng không lớn. Nó y nguyên có thể đem chúng ta truyền tống ra phệ cốt xâm lâm. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư mặc dù hợp lực cũng phân tích không ra Lộ Thần làm ra tay chân, nhưng đối truyền tống trận pháp hiểu biết cũng rất là xâm nhập. Trừ phi hoàn toàn hủy đi truyền tống trận pháp, nếu không sẽ không ảnh hưởng truyền tống trận pháp vận chuyển. Nhưng hoàn toàn hủy đi truyền tống trận pháp, còn lưu tại sinh môn chi địa người liền đem vô pháp rời đi phệ cốt xâm lâm. Nghe vậy, Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ trầm tư. Hồi lâu, Bách Hữu Ngu dường như trong lòng có so đo, nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói ra, người tại truyền tống trận pháp bên trong lưu lại thủ đoạn, tất nhiên là không tin ta đợi. Đồng dạng bản tôn hoàn toàn chính xác cũng không tin mặc cho ngươi. Đã như vậy, bản thân ngươi nhất định phải cái cuối cùng đi qua truyền tống trận pháp rời đi phệ cốt xâm lâm. Về phần cùng ngươi thân cận người, làm theo ngẫu nhiên cùng chúng ta cùng nhau rời đi phệ cốt xâm lâm. Để Lộ Thần cái cuối cùng rời đi, liền có thể bảo đảm Lộ Thần sẽ không hủy đi truyền tống trận pháp. Hơi hơi gật đầu, Lộ Thần đưa ra yêu cầu của hắn, vừa mới sự tình, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai, mặt khác, chờ các ngươi tiến vào truyền tống trận pháp bên trong, không được đối ta người có bất kỳ xuất thủ, nếu không chiến đấu lực lượng ba động hội dẫn phát không gian chi lực dị động. Đến lúc đó mọi người đều muốn táng thân trong cái khe không gian, hoặc là vĩnh viễn trục xuất tới không gian hỗn loạn vực. Mà cái này cùng ta lưu lại thủ đoạn không có bất cứ liên hệ nào. Hai người bọn họ tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, nên rất rõ ràng điểm này. Đúng là như thế, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư vội vàng gật đầu, hướng mọi người xác định Lộ Thần thuyết pháp. Tiến vào truyền tống trận pháp về sau, ai cũng không cho phép làm loạn. Bách Hữu Ngu nói ra, thanh âm xa xa truyền ra. Thập phương người đều là đem hắn mà nói thu vào trong tai. Trầm ngâm một chút, Bách Hữu Ngu an bài, mọi người đi qua truyền tống trận pháp rời đi sinh môn chi địa cần một đoạn thời gian. Bách Trọng Sơn đại trận còn cần tiếp tục duy trì. Trưởng khống trận kỳ giả duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển là được. Người khác toàn bộ tập hợp đến truyền tống trận pháp cửa vào trước. Mấy người các ngươi trở về, chuẩn bị một chút, nhìn về phía Hạ Dương Thiên bọn họ. Bách Hữu Ngu phân phó nói, chỉ là chống lên Bách Trọng Sơn đại trận làm dáng một chút, mà không phải chống cự dị biến yêu thú đại quân công kích. 10 tên võ đạo tu sĩ đầy đủ. Nghe vậy, Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm bọn họ nhao nhao hành động. Dị biến yêu thú đại quân lúc nào cũng có thể sẽ phát động đợt tiếp theo thế công. Hạ Dương Thiên bọn họ không dám chậm trễ, rất nhanh liền một lần nữa trở lại riêng phần mình phương vị. Trưởng khống trận kỳ mệnh lệnh hắn người tiến về truyền tống trận pháp cửa vào sinh môn chi địa biên giới. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng, Mộ Băng Vân chờ 10 người tiếp tục xuất lực duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển. Lưu lại 10 người, đều là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Tán tu làm theo không còn một mống. Bách Trọng Sơn đại trận đúng Thanh Tiêu Tông một kiện trọng bào. Thương Vân Tiêu không yên lòng có tán tu lưu lại. Truyền tống trận pháp cửa vào trước. Người người nhốn nháo, tiến vào truyền tống trận pháp về sau. hết thảy thuận tự nhiên. Lộ Thần đối Phong Thủy Hàn bọn họ dặn dò một câu. Tiến vào truyền tống trận pháp về sau, đừng có dị động, hết thảy thuận tự nhiên. Nghe rõ Lộ Thần lời nói, Bách Hữu Ngu cũng cất giọng hướng mọi người căn dặn. Đi, thoại âm rơi xuống, mọi người đều đâu vào đấy nhảy vào truyền tống trận pháp bên trong. Phong Thủy Hàn bọn họ khi thì sẽ bị Bách Hữu Ngu chọn lựa ra đến một cái. Kẹp ở Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trong đội ngũ. Tiến vào truyền tống trận pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Tiểu tử, ta có một chút không nghĩ ra. Người áo đen tựa hồ không vội rời đi, chậm rãi đi vào Lộ Thần bên người, lấy khàn khàn thanh âm hỏi, Xích Hỏa Môn có, Vân Diệu Quốc Hoàng tộc cũng đã có, Xích Hỏa Môn không có, Vân Diệu Quốc Hoàng tộc còn nhiều được nhiều, một khi ngươi Vân Diệu Quốc Hoàng tộc, sẽ nhận được rất nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt, đây tuyệt đối là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi vì sao muốn cự tuyệt? Trên đời này nào có miễn phí bữa trưa? Cười nhạt một tiếng, Lộ Thần ánh mắt kiên nghị, càng trọng yếu đúng, võ đạo một đường tu luyện cũng là tu tâm, hết thảy hành sự cần thuận tâm ý, Vân Diệu Quốc Hoàng tộc không thuận ta tâm ý, vi phạm ta võ đạo, đổi lại tiền bối đúng ta, hội sẽ không lựa chọn Vân Diệu Quốc Hoàng tộc. Trên đời không có miễn phí bữa trưa, võ đạo một đường, tu luyện cũng là tu tâm, hết thảy hành sự cần thuận tâm ý. Người áo đen than nhẹ, bỗng nhiên cười nói, những này đạo lý mặc dù đơn giản, nhưng một chút sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật đều chưa hẳn nghĩ đến thấu triệt. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, đã đến có thể tại loại này đại sự bên trên nhìn ra như thế thấu triệt. Thật đúng là cái dị loại, ta thậm chí hoài nghi, người bề ngoài đúng một cái thiếu niên, bên trong lại là một cái lão yêu quái linh hồn. Lộ Thần một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới người áo đen sẽ có như thế quỷ dị ý nghĩ. Đây là có chút ít khả năng, người áo đen tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, gặp Lộ Thần kinh ngạc, kiên nhẫn giải thích, làm võ đạo tu sĩ cường đại đến nhất định cảnh giới. Liền có thể linh hồn thoát ly thân thể, thần du thiên địa, bực này cường giả cho dù thân thể bị hủy diệt, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể tiến hành đoạt xá, linh hồn vào ở một bộ mới thân thể bên trong, tiếp tục truy tìm võ đạo, bực này cường giả xác thực cường đại, Lộ Thần thán phục một tiếng, trong lòng chợt địa liên tưởng đến một loại khả năng. Xích Hỏa Môn địa phong cấm bên trong tà niệm tựa hồ cũng là muốn hủy diệt hắn linh hồn, chiếm cứ hắn thân thể. Cái này cùng người áo đen nói tới đoạt xá cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ Xích Hỏa Môn địa phong cấm bên trong tà niệm thực đúng một người cường giả linh hồn? Một lát về sau, Lộ Thần lắc đầu, chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình có chút thiên mã hành không. Tiếp tục cùng người áo đen nói chuyện với nhau một hồi. Truyền tống trận pháp cửa vào trước đã bóng người thưa thớt. Lộ Thần nhắc nhở, tiền bối không sai biệt lắm, đúng thời điểm rời đi sinh môn chi địa. Người áo đen rõ ràng là cố ý lưu lại cùng hắn. Lộ Thần trong lòng rất rõ ràng. Không vội, người áo đen lắc đầu nói, tiền bối không đi. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cũng sẽ không đi trước. Bọn họ lo lắng ngươi sẽ đối với Hạ Dương Thiên bọn họ xuất thủ. Liếc liếc một chút chưa rời đi, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, Lộ Thần cười cười, ta có nhất niệm hủy đi truyền tống trận pháp thủ đoạn. Bọn họ không dám vọng động. Cũng thế, người áo đen gật đầu, quả quyết nói, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong cũng không dừng lại, lách mình chui vào truyền tống trận pháp bên trong. Giờ phút này Bì Tam, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến bọn họ đều là đã rời đi. Trừ Lộ Thần bên ngoài, Xích Hỏa Môn người còn thừa lại đôi người, Phong Thủy Hàn cùng Tần Kỳ, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu nhìn chăm chú liếc một chút. một cái bắt Phong Thủy Hàn, một cái bắt Tần Kỳ. Chợt lách mình chui vào truyền tống trận pháp bên trong. Lại qua một lát, truyền tống trận pháp cửa vào trước, chỉ còn lại có Lộ Thần một người. Sinh Môn chi địa biên giới, còn có Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu chờ 10 người. Bạch Quy tiền bối, có thể đi. Không có để ý tới Hạ Dương Thiên bọn họ, Lộ Thần lấy linh hồn kêu gọi, nhân tộc thiếu niên, sau này còn gặp lại. Bạch Quy thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Một đạo bạch quang tại tĩnh mịch truyền tống trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất. Lộ Thần lúc này biết, Bạch Quy đã đi qua truyền tống trận pháp rời đi Sinh Môn chi địa. Hạ Dương Thiên bọn họ đối với cái này không có chút nào phát giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.